Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, lần đầu gặp gỡ, chương 5, ngày thứ 2 là cái khí trời tốt, ánh nắng tươi sáng, rõ ràng là thứ 7, thế nhưng bởi vì đồng học gặp mặt sẽ duyên cớ, toàn bộ trong sân trường tiếng người huyên náo, làm thành Hoa Quốc kể đến hàng đầu danh giáo Đông Đại. Đông Đại nổi danh đồng học trải rộng hết thảy ngành nghề. Rất nhiều đều là chỉ có trên TV cùng trong tạp chí mới có thể nhìn thấy nhân vật. Cũng không trách tất cả mọi người đều hưng phấn như thế. Loại này có thể mặt đối mặt nghe các đại lão giảng giải bọn họ thành công kinh nghiệm cơ hội cũng không nhiều. Úc Vãn Vãn làm thành lễ nghi đội bảng hiệu tuyển thủ. Sáng sớm đã ra khỏi giường, chạy tới hậu trường. Đông Đại lễ nghi đội là Đông Đại một mặt bảng hiệu. Đông Đại hết thảy hoạt động đều không thể rời bỏ các nàng thân ảnh. Lễ nghi đội bên trong càng là ra đếm không hết nổi danh người nữ chủ trì. Nữ xí nghiệp gia, PG các loại, có thể nói, hết thảy lễ nghi đội là hết thảy Đông Đại nữ sinh giấc mơ. Thế nhưng lễ nghi đội nhận người phi thường nghiêm ngặt. Đối với vóc người hình dạng lời nói cử chỉ đều có phi thường nghiêm ngặt yêu cầu. Không cho phép bất kỳ hậu môn tồn tại. Úc Vãn Vãn đi tới hậu trường thời điểm, lễ nghi đội người đã đến hơn nửa. Đội trưởng thấy nàng đến, sáng mắt lên, vội vã bắt chuyện nàng thay quần áo. Một mặt dặn dò, Vãn Vãn a, ngày hôm nay hoạt động ngươi muốn ở cửa đứng lên ngọ. Các loại hết thảy danh lưu đều tiến vào sau khi đến. Ngươi đi hàng thứ nhất làm dẫn dắt a, có thể đừng đi dây xích, chúng ta lễ nghi đội cũng không thể mất mặt, lễ nghi đội trưởng là một cái đại bốn học tỷ, nàng cũng không tham dự lần này hoạt động, chỉ là làm thành người biết tổ chức, vì lẽ đó càng căng thẳng hơn, chỉ sợ này quần học muội môn không có nàng dẫn dắt xảy ra điều gì nhiễu loạn. Yên tâm đi học tỷ, giao cho ta không thành vấn đề. Úc Vãn Vãn động viên chụp vỗ tay của nàng, nàng tìm thấy học tỷ trong lòng bàn tay tất cả đều là lạnh lẽo mồ hôi. Liền biết trong lòng nàng có cỡ nào khẩn trương, lần này lễ nghi đội hoạt động đội phục là một bộ màu trắng cùng đầu gối tiểu lễ phục. Mặt trên tô điểm màu xanh lam sứ thanh hoa kiểu dáng. Tràn ngập Hoa Quốc bầu không khí chất, giày là một đôi 7cm màu trắng giày cao gót. Úc Vãn Vãn thay đổi quần áo vừa ra tới. Tất cả mọi người đều cảm giác sáng mắt lên. Úc Vãn Vãn từ tiểu học họa, ra học uyên thâm cũng là thư hương môn đệ. Trên tay liền có một loại đặc biệt văn nhân khí chất. Hơn nữa dung mạo của nàng là tốt rồi xem. Bình thường vẫn không cảm giác được nhiều lắm sao đột xuất. Thế nhưng đang lúc đại gia đều ăn mặc như thế quần áo thời điểm. Trong đám người bảo đảm đầu tiên nhìn thấy chính là nàng. Chỉ thấy nàng hai tay nắm lấy nhau đặt ở bụng dưới trước. Khép hai chân lại, lưng tự nhiên thẳng tắp, trên mặt mang theo tiêu chuẩn mỉm cười. Nhìn thấy nàng liền phảng phất nhìn thấy một đóa thanh tân thoát tục hoa sen. Kiều diễm nhưng lại tinh khiết, đội trưởng thỏa mãn gật gù, bắt chuyện người cho nàng họa cái nhạt trang. 9 giờ. Đồng học gặp mặt sẽ chính thức bắt đầu. Này lần gặp gỡ sẽ không chỉ có xã hội danh lưu. Nổi danh đồng học tham dự, càng có truyền thông chụp ảnh, phỏng chừng cũng có thể trước cái gì đầu đề loại hình. Thế nhưng những này đều cùng Úc Vãn Vãn không có quan hệ gì. Nàng muốn làm, chính là duy trì hoàn mỹ nhất dáng người, đứng ở lễ đường cửa, đối với mỗi một cái khách dùng thân thiết nhất giọng điệu nói. Hoan nghênh trở lại Đông Đại, sau đó ở đối phương có vấn đề thời điểm, hướng về đối phương làm ra giải thích, may là nàng công tác không coi là nhiều, khách vào sân sau khi, thì có thành viên khác tương lai tân mang tới từng người chỗ ngồi. Sau đó thì có nổi danh đồng học nói chuyện, Úc Vãn Vãn lúc này liền thay đổi vị trí, đứng ở hàng thứ nhất bên cạnh. Có thể khoảng cách gần nhìn thấy những kia chỉ có thể nhìn mà thèm các đại lão. Úc Vãn Vãn sự chú ý bị một cái anh tuấn nam nhân hấp dẫn đi tới. Ở một đám 50 cộng nam nữ trung gian. Cái này xem ra hơn 20 tuổi nam nhân có vẻ đặc biệt không giống. Tóc của hắn bị keo xịt tóc trải lên, cố định lên đỉnh đầu. Xem ra cẩn thận tỉ mỉ dáng vẻ. Hắn cầm lấy trước mặt bình nước khoáng uống một hớp nước. Úc Vãn Vãn có thể rõ ràng nhìn thấy hắn hầu kết nhuyễn nhúc nhích một chút. Mạc Danh, nàng cũng nuốt nước miếng một cái. Phía dưới hoan nghênh nổi danh đồng học, Thiên Hành công ty tổng giám đốc Ân Thịnh Trạch Ân Tổng vì là đại gia làm nói chuyện. Người chủ trì thanh âm truyền đến, đem sự chú ý của nàng hoán về, liền nhìn thấy người đàn ông kia đứng dậy, ung dung không vội hướng đi đài chủ tịch, nguyên lai hắn chính là Ân Thịnh Trạch. Úc Vãn Vãn nghĩ, làm thành mỹ thuật hệ học sinh. Úc Vãn Vãn đối với tên Ân Thịnh Trạch hiểu rõ vẫn là đến từ chính Tô Tĩnh. Tô Tĩnh là tài chính hệ học sinh, đối với Ân Thịnh Trạch quả thực là quỳ bái. Mỗi ngày ở phòng ngủ cùng Úc Vãn Vãn khoa phổ, cái gì tốt nghiệp đi nước Mỹ đào tạo sâu, cái gì hoa ngươi nhai tên đại lão, cái gì về nước gây dựng sự nghiệp, cái gì mạng xã hội công ty trở thành hoa quốc to lớn nhất công ty. Cái gì nước Mỹ ra thị trường BLBLBL? Do nàng ban tặng, Úc Vãn Vãn đối với danh tự này vẫn là không xa lạ gì. Bất quá nhìn thấy bản thân sau khi, Úc Vãn Vãn đột nhiên cảm thấy, kỳ thực Tô Tĩnh đối với hắn mê luyến. Cái gì nam thần, kỳ thực chính là xem mặt đi. Trên đài nam nhân 1m85 dáng vẻ, ăn mặc một thân khéo léo Âu phục, khuôn mặt anh tuấn, nhưng mang theo một điểm trắng xám, xem ra như là bệnh nặng mới khỏi dáng vẻ, ngũ quan mang theo một điểm phương Tây thâm thúy, đúng là có mấy phần như phương Tây trong truyền thuyết quỷ hút máu. Ngoặc kép, trở lên chính là ta đem nội dung, mạng xã hội ngành nghề làm to làm mạnh, khái quát vì là 8 chữ, mở ra, trong suốt, chia sẻ, trách nhiệm, cảm ơn mọi người, hắn lễ phép khom người. Sau đó xuống đài, 12 giờ trưa, gặp mặt sẽ tạm thời có một kết thúc, hết thảy khách bị sắp xếp đến đông đại quý khách căng tin. Mà Úc Vãn Vãn cũng có thể nghỉ ngơi một chút, dù sao mang giày cao gót đứng vừa giữa trưa, đối với nàng loại này cũng không thường thường vận động người tới nói nhưng là cái không thoải mái. Nhiệm vụ, Úc Vãn Vãn nhiệm vụ hôm nay chỉ là buổi sáng, cho nên nàng ở thay đổi quần áo sau khi... Cùng học tỷ đội trưởng nói một tiếng, liền rời đi, học tỷ cũng mặc kệ nàng, chỉ là dặn điện thoại di động của nàng muốn khởi động máy. Nếu như buổi chiều có tình huống thế nào cần nàng lâm thời thế thân. Cái kia nàng đến theo gọi theo đến, hướng về nhà ký túc xá đi trên đường, phải trải qua một mảnh hồ nước, rất xa, Úc Vãn Vãn liền nhìn thấy hồ nước bên cạnh trong đình ngồi một cái bóng người quen thuộc. Bên cạnh có không ít bảo tiêu thủ vệ, là buổi sáng gặp Ân Thịnh Trạch, hắn một mình ngồi ở trong đình, nắm điện thoại di động gọi điện thoại, hắn trách đối với này Úc Vãn Vãn, Úc Vãn Vãn chỉ có thể nhìn thấy đối phương mím thật chặt khóe miệng. Tựa hồ có hơi không dáng vẻ cao hứng, Úc Vãn Vãn rất xa liếc mắt nhìn liền rời đi, trở về ký túc xá sau khi, nàng nhìn thấy Tô Tĩnh để lên bàn kinh tế tài chính tạp chí. Nhìn thấy bìa ngoài tượng Ân Thịnh Trạch bức ảnh, thần sứ quỷ sai dùng tay vuốt nhẹ một thoáng, sau đó lấy điện thoại di động ra, lặng lẽ quan tâm Ân Thịnh Trạch Weibo hào, lật qua lật lại đối phương Weibo, hầu như đều là chuyển đi, không cái gì tư nhân Weibo. Úc Vãn Vãn nhìn mình Weibo quan tâm người từ 321 đã biến thành 322. Mặc danh có chút hài lòng lên. Xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Ân Thịnh Trạch, sách, có một cái quỳ gối ở ta khuôn mặt đẹp bên dưới phàm nhân. Úc Vãn Vãn, ồ, người đàn ông này thật giống rất xoái ni tương đương Tô Tĩnh. Nam thần, liếm liếm liếm mân ni văn bên trong Ân Thịnh Trạch quan điểm trích dẫn tự mã đại lão. Cúc cung bái tạ cầu thu gom cầu bình luận sao sao đát. Hết chương.